Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3697, vui mừng ngoài ý muốn. Những người khác cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Mọi người căn bản không muốn cho Cổ Phong xông pha chiến đấu. Chỉ muốn để Cổ Phong chỉ huy đám người tác chiến liền có thể. Bởi vì Cổ Phong đối với đạo môn quá trọng yếu. Một khi Cổ Phong xảy ra chuyện, đối với đạo môn mà nói, là hết sức tổn thất thật lớn. Yên tâm, trên người của ta còn có tôn cấp thần cốt. Dù cho đối phương thần tôn phá hư quy củ tới ám sát ta, ta cũng có thể chống đỡ cản một trận. Cổ Phong ngay sau đó mở miệng. Mọi người nghe xong, đột nhiên nghĩ tới. Cổ Phong trước đó liền thần tôn đều giết qua hai cái. Mà ở vực ngoại chiến trường, bởi vì cổ lão không đổi quy củ, bình thường thần tôn không cách nào chủ động đối Cổ Phong xuất thủ. Cứ như vậy, Cổ Phong ở một lần này đại chiến, không phải thuộc về vô địch tồn tại. Trong nháy mắt, khí thế đê mê đám người, lần nữa chiến ý dâng lên. Cổ Phong nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân nói ra, Cực Đan Đạo Quân, một lần này, ngươi cần đứng hàng không trung, quan sát chiến cuộc, đối phương thần chủ một khi xuất thủ, ngươi lập tức ứng đối. Tuân mệnh, Cực Đan Đạo Quân gật đầu một cái, bắt đầu hành động. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó, đám người cùng một chỗ tán đi. Trong nghị sự đường, chỉ còn lại có Cổ Phong một người. Cổ Phong cầm lấy đạo môn thánh tử lệnh, truyền âm mở miệng, thượng quan thúc, Phong Nhi, bên kia như thế nào? Ngươi khả năng ứng đối. Thượng quan Thanh Vân thanh âm lập tức truyền đến. Hẳn là có thể. Bất quá ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Lần này chiến sự không giống bình thường. Theo đạo lý mà nói, bảy đại vương tộc cùng hoàng tộc là không thể nào bền chắc như thép. Một lần này có thể như thế đoàn kết nhất trí phát động tiến công. Chỉ sợ dị tộc vậy liền có chút biến cố. Cho người ta một loại lại không tiến đánh Đông Linh thần vực. Cũng có chút không kịp cảm giác. Chấm ngoặc kép, đích xác có chút quỷ dị. Những cái này bị phong ấn yêu ma cùng tội thần cũng là rất điên cuồng. Người ý tứ là, chấm ngoặc kép, thượng quan thúc, người nếu phân thân hữu thuật, có thể chui vào cốt ma tộc hang ổ nhìn một chút. Nói không chừng sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Ngoặc kép, đạo thần tông, một tòa núi cao đỉnh chóp. Vui mừng ngoài ý muốn. Thượng quan Thanh Vân trong mắt mang theo vẻ suy tư. Tiếp lấy nếu là nghĩ đến cái gì. Cũng ở giờ phút này. Ong ong, chấm ngoặc kép, cái này núi chấn động kịch liệt. Trên đó vô số phong ấn chi văn hiện lên. Thượng quan Tiểu Nhi, hổ gia tung hoành thần giới thời điểm. Ngươi lông còn không có toàn bộ đây. Hôm nay hổ gia muốn phá khai phong ấn. Ngươi ngăn không được. Đại sơn bên trong. Một cái to lớn hắc sắc cự hổ hư ảnh như ẩn như hiện. Hừ, thượng quan Thanh Vân lạnh rên một tiếng. Trong tay liên tục đánh ra 5 cái ấn ký. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, 5 cái ấn ký trước sau rơi vào trên núi cao. Đem cự hổ hư ảnh, trong nháy mắt trấn áp. Cũng ở giờ phút này, hư không bên trong, một đạo hư ảo suy nghĩ hiện lên. Trong đó thanh âm truyền đến. Thượng quan, thanh âm này. Là Thái Thượng Chân Nhân. Lão Tổ, Thượng quan Thanh Vân lập tức cung kính mở miệng. Cổ Phong bên kia, ứng đối gấp 3 lần bản thân đối thủ. Ngươi cần mau mau ra cố tất cả phong ấn. Sớm ngày tiến đến trợ giúp. Là, Lão Tổ, Thượng quan Thanh Vân gật đầu một cái. Hắn biết rõ Cổ Phong bên kia tình huống có bao nhiêu gian nan. Thái Thượng Chân Nhân thanh âm lại là truyền đến. Cổ Phong lời nói. Lão thân nghe được, lần này dị tộc xâm lấn, có lẽ thật, có chút biến cố, ngươi lại điều động phân thân tiến đến, đạo này đại thành kiếm khí lưu cho ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái kia hư huyễn thần niệm vừa nói, trong nháy mắt biến hóa, biến thành một đạo cửu sắc sặc sỡ kiếm khí này, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thượng quan Thanh Vân đầu ngón tay, tạ lão tổ. Thượng quan Thanh Vân mừng rỡ trong lòng. Cổ Phong cố thủ kiếm vực sơn mạch đã là đại công. Nếu như việc này làm thật, hắn càng là công càng thêm công. Muốn cho hắn nên được ban thưởng. Thái Thượng Tiên Tổ thanh âm lần nữa truyền đến. ngay sau đó triệt để tiêu tán. Là, lão tổ, thượng quan Thanh Vân cười khổ. Cổ Phong bây giờ này cũng thân phận gì? Đạo môn thánh tử, đệ cửu đạo quân, lại cho ban thưởng, chẳng lẽ muốn đem bản thân vị trí đoạt? Bất quá giờ phút này, thượng quan Thanh Vân càng nhiều hơn chính là chờ mong. Có lão tổ đạo kiếm khí này, mình ở đồng cấp thần chủ bên trong, cơ hồ không có đối thủ. Nếu như ở dị tộc vậy liền thật có phát hiện gì? Nghĩ đến, hắn bấm tay hướng về bản thân mi tâm một điểm. Ngay sau đó, một đạo hư ảo thân ảnh, từ trong thân thể của hắn tách rời mà ra. Rất nhanh thân ảnh này hóa thành thực chất, bộ dáng cùng thượng quan Thanh Vân một dạng. Chính là thượng quan Thanh Vân bản mệnh phân thân, chui vào dị tộc đại bản doanh. Cho dù là thượng quan Thanh Vân tu vi, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Lần này hắn cũng là liều, vận dụng cùng mình tu vi tương đối bản mệnh phân thân. Đồng thời, cái này phân thân bên trong còn mang theo một đạo thái thượng tiên tổ cấp cho kiếm khí. Phân thân đi ra, ngay sau đó trực tiếp xé rách hư không, trực tiếp bước vào trong đó. Thượng quan Thanh Vân bản tôn, thì là khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi. Không khỏi tự nói, phải Cổ Phong, đạo môn may mắn, chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, kiếm vực sơn mạch, đệ nhất khu vực, kéo dài 10 vạn dặm sơn mạch. Giờ phút này phía dưới lít nha lít nhít, có được 8 đầu hoàng kim thủ tí dị tộc tu giả. Không ngừng vọt tới, bành bành bành, chấm ngoặc kép, bọn họ 8 đầu hoàng kim thủ tí. Lực lớn vô cùng, không ngừng oanh kích lấy đại trận. Đại trận liên tiếp sụp đổ, đệ nhất khu vực phía trên, trên một ngọn núi. Đệ tứ thống lĩnh Kiếm Thanh Phong nhìn về phía một bên Cổ Phong mở miệng. Đạo quân, còn chưa động thủ sao? Còn không phải lúc, đại trận còn có thể chịu đựng. Chúng ta muốn hấp dẫn càng nhiều địch nhân hơn tiến đến. Cổ Phong khóe mắt nhíu lại. Nói, trận pháp đều cải biến được không? Đã cải biến tốt rồi. Nguyên bản đốt không đại trận đổi thành phong nhận đại trận. Rất nhiều huynh đệ cũng đều chuẩn bị xong. Tùy thời có thể xuất thủ. Kiếm Thanh Phong mở miệng. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái. Lập tức nói. Ta đi trước một bước. Sau đó nghe được ta truyền âm. Lập tức động thủ. Kiếm Thanh Phong gật đầu. Cổ Phong không nói hai lời. Lập tức lấy thông thiên cổ ngọc đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Đón lấy. Độn thổ tiến vào trong núi. Hướng về phía dưới đi. Phía dưới mặt đất. Cổ Phong cực tốc ghé qua. Trong mắt chiến ý điên cuồng, sở dĩ trước lựa chọn đệ nhất khu vực, là bởi vì đệ nhất khu vực bên trong bát tí tộc. Cơ hồ toàn bộ đều là tu hành kim chỉ ý cảnh. Bọn họ 8 đầu cánh tay, đều là trời sinh hoàng kim thủ tí. Mà bây giờ, Cổ Phong kim chỉ ý cảnh, ở đạo giai đại thành khốn hồi lâu. Trước đó ở Thái Thượng Tổ Tiên ký ức thế giới lại có cảm ngộ. Bây giờ là dễ dàng nhất đột phá đến nguyên giai, cửu nguyên kiếm khí, nói là cửu nguyên, kỳ thực chỉ cần ý cảnh tu hành đủ nhiều, bao nhiêu loại đều có thể. Cổ Phong không khỏi tự nói, cửu nguyên kiếm khí, điển tịch, hắn đã lật ra vô số lần. Này thần thông, chủ yếu chia làm 3 loại biến hóa. Loại thứ nhất, hộ thể kiếm khí, tu ra kiếm khí, là lấy bản nguyên biến thành. Có thể tự động hộ thể, dù cho Cổ Phong không chú ý tới có người đánh lén, kiếm khí cũng có thể bảo hộ. Loại thứ hai, đồng nguyên nhập thể, tu ra kiếm khí, có thể trong nháy mắt dung nhập cùng loại ý cảnh tu giả thể nội. Như kim nguyên kiếm khí, liền có thể trong nháy mắt tiến vào kim chỉ ý cảnh tu giả thể nội. Bỏ qua tất cả phòng ngự, làm đến trong nháy mắt chém giết đối phương. Loại thứ ba, dẫn thiên địa bản nguyên, tu ra kiếm khí, nếu là ở ngang nhau ý cảnh chỗ, có thể mượn giúp thiên địa lực lượng, trong nháy mắt uy lực bạo tăng, như lửa nguyên kiếm khí, nếu là ở núi lửa phụ cận thi triển, có thể trong nháy mắt uy lực tăng lên mấy lần. Tổng kết mà nói, người có bản nguyên càng nhiều, cửu nguyên kiếm khí, thì sẽ càng mạnh. Bây giờ ta muốn tu kim chỉ ý cảnh. Kim chỉ ý cảnh chưa đạt nguyên giai, loại thứ nhất cùng loại thứ ba biến hóa, tạm thời không dùng đến. Loại thứ hai, ta có thể dùng phi kiếm đến thay thế tu hành. Cổ Phong nghĩ đến vừa lật tay. Quanh thân gần 100 phi kiếm chính là phi ra. Đón lấy, cái này gần 100 trong phi kiếm. Toàn bộ dung nhập kim chỉ ý cảnh. Nhân quả, chấm ngoặc kép, đón lấy. Cổ Phong linh quang chợt hiện. Triển khai nhân quả ý cảnh. Cùng là kim chỉ ý cảnh. Cổ Phong lập tức cùng sơn mạch bên trên. Tất cả bát tí tộc dị tộc thành lập nhân quả liên hệ. Như thế, chỗ sâu dưới đất Cổ Phong đã rõ ràng biết được từng cái dị tộc vị trí. Hết chương.